Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 21, Đại Tuyết Bên Trong Hành Tẩu Người. Tàng Phong, ngươi tại sao phải cứu ta đây? Crystal Su Dung ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu xa, giống như là đang nhớ lại khi đó, cặp kia kiên định cùng không chút do dự con mắt. Cái kia có lực cùng ấm áp thủ hộ, mà bây giờ, hắn cũng đang ở trước mắt. Lâm Tàng Phong không đáp, cũng ở trong lòng nhẹ giọng hỏi mình một câu. Đúng vậy à, vì cái gì đây? Là bởi vì không đành lòng xem một cái xinh đẹp mà cô gái hiền lành liền như thế trôi qua sao? Còn là bởi vì chính mình nội tâm anh hùng khí khái tại quấy phá. Hắn nghĩ những thứ này lý do đều không phải là... Cũng có lẽ cũng đều mang một ít nhi, nhưng sâu nhất tầng nguyên nhân, hắn nghĩ hắn đã từng tự nói qua, cái kia cũng là bởi vì Crystal Su Dung ôn hòa hắn. Nàng sẽ để ý tâm tình của hắn, cổ vũ hắn, lại ở chi tiết quan tâm hắn, càng biết tại hắn thời điểm không biết vì hắn nhẹ nhàng đắp lên một kiện y phục, cho hắn, đưa lên một chén ấm áp cà phê, những thứ này được. Hắn đều nhớ, đúng thế, ta đều nhớ, tốt với ta người, không nhiều, cho nên ai đối ta được, ta đều thật sâu nhớ kỹ, đây coi như là ta hồi báo, cũng tính là của ta cam tâm tình nguyện. Nghĩ tới đây, Lâm Tàng Phong mỉm cười xuống, đem tất cả ấm áp cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nhàn nhạt tự diễu. Thân là bảo tiêu, cái này là bổn phận của ta. Ngoặc kép, ngươi quả nhiên vẫn là để ý sự kiện kia sao? Bản phận, hai chữ nhượng Crystal Su Dung ngây ngốc một chút. Con mắt lại đỏ lên đồng thời. Còn 10 phần khẳng định hỏi một câu. Lâm Tàng Phong mộng thoáng cái. Nhìn lấy nữ hài lại dáng vẻ muốn khóc. Vội vàng nói, đừng khóc, đừng khóc. Ta chỉ nói là nói mà thôi. Nói một chút mà thôi. Crystal Su Dung đứng thẳng động một cái mũi thở, hồng hồng con mắt nhìn thẳng hắn, sau đó méo miệng nói một câu, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong im lặng liếc nhìn nàng một cái, nửa ngày mới thở dài, đều đi qua, được không? Crystal Su Dung sợ hãi nhìn hắn, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, sau cùng còn bồi thêm một câu. Ngữ khí nghiêm túc mà kiên định, ta bảo chứng, chuyện như vậy về sau cũng sẽ không lại phát sinh, ta nhóm tuyệt sẽ không lại xa lánh. Lâm Tàng Phong gật đầu cười, đáp lại một câu, được, về sau, còn là bạn tốt. Nghe được câu này, Crystal Su Dung ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe thoáng cái, không tự chủ mẫn mẫn khóe miệng, nhưng nàng nhưng không có nói tiếp. Mà là tâm lý nói xấu trong lòng một câu, hảo bằng hữu sao, còn giống như chưa đủ đây. Trầm mặc thoáng cái, Crystal Su Dung lại một lần nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Vấn đề của ta, ngươi vẫn là không có hảo hảo trả lời. Ta, chấm ngoặc kép, đừng nói bản phận, ta đã xin lỗi. Lâm Tàng Phong há miệng chuẩn bị nói chuyện, Crystal Su Dung bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đánh gãy hắn, sau đó bồi thêm một câu, chỉ là ngữ khí rõ ràng một chút chột dạ. Lâm Tàng Phong khiêu mi liếc nhìn nàng một cái, giữa lông mày mang chút ý cười, có trêu chọc ý vị, chỉ là hắn lúc đầu cũng liền không chút nào để ý. Cho nên càng sẽ không lại níu lấy chuyện này, chỉ là nhìn lấy cái nha đầu này trên mặt sợ hãi biểu lộ. Hắn luôn cảm thấy cái nha đầu này thật vô cùng thẳng thắn. Chắc hẳn, cùng hắn bảo trì cách cách cũng có cái gì đặc thù lục địa nguyên nhân đi. Nhưng nói đi thì nói lại, vấn đề của nàng, làm như thế nào cho nàng trả lời đây? Khẽ cười một tiếng, Lâm Tàng Phong vẫn là bắt đầu nói, ánh mắt cũng dần dần sâu xa. Đại Tuyết Bên Trong Hành Tẩu Người, gặp phải nguyện ý cho hắn nhóm ấm áp người, liền sẽ không tự chủ được tới gần cùng thân cận. Bởi vì chỉ có tuyết bên trong hành tẩu người biết đại tuyết phiêu linh. Gió lạnh lẫm liệt có bao nhiêu thống khổ. mà cái kia hy hữu ôn hòa lại chân quý cỡ nào. Người khác còn có thể tặng cho hắn, cái này muốn lại nhiều thiện lương mới được. Cũng bởi vậy, hắn cuối cùng đang mong đợi có một ngày như vậy có thể đem tặng cho ôn hòa toàn bộ hồi báo. Vô luận bỏ ra cái giá gì hắn đều không để ý. Đơn giản là, cam tâm tình nguyện, ta nói như vậy, Su Dung hiểu không? Lâm Tàng Phong hướng Crystal Su Dung nhìn lại, lúc trước trong mắt sâu xa toàn bộ biến mất, lưu tại trên mặt hắn tất cả đều là ấm áp cười. Crystal Su Dung lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, sau đó do dự gật gật đầu, nói như vậy, là ta ôn hòa qua Tàng Phong SC sao? Lâm Tàng Phong mỉm cười gật gật đầu, không nói gì. Crystal Su Dung tâm lý không tên khó chịu thoáng cái. Ta đây cũng là ôn hòa qua ngươi sao? Vậy trước kia ngươi lại bị biết bao nhiêu lạnh nhạt? Ngươi tại đại tuyết bên trong lại đi được bao lâu? Có thể nói cho ta một chút ngươi trước kia cố sự sao? Crystal Su Dung chầm chầm nhìn về phía hắn, ngữ khí mang theo thăm dò. Lâm Tàng Phong ngây ngốc một chút, lập tức bật cười lớn. Cố sự sao? Sống hơn 20 năm nhân sinh không có ra chút chuyện cho nên cũng không tệ. Vậy thì có cái gì cố sự? Ngoặc kép, không nguyện ý nói với ta sao? Crystal Su Dung cũng không tiếp lời. Tự mình hỏi tiếp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong có chút im lặng. Lập tức hắn thở dài, vẫn như cũ kiên định nói một câu. Tựa như rất nhiều người bình thường một dạng, dựa theo cố định đường đi. Nhất định không có cái gọi là oanh oanh liệt liệt, nhưng cũng hưởng thụ dạng này bình bình phàm phàm. Cho nên, Su Dung muốn nghe chuyện xưa nói, ta có thể cho ngươi nói mấy cái cổ tích, tuy nhiên ấu trĩ một chút, nhưng cũng xem như cố sự đi. Chỉ nói là xong, hắn lại không tự chủ được nhớ tới dấu ở hắn trong trí nhớ người kia. Nói cho cùng, hắn vẫn là bị bốc lên những cái kia không nguyện ý bị nhắc lên hồi ức. Crystal Su Dung nghiêm túc xem Lâm Tàng Phong một chút, lập tức lắc đầu, cổ tích, chờ ngày nào ta ngủ không được lại tìm Tàng Phong cho ta nói a. Nếu như cố sự, Tàng Phong không nguyện ý nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi lại, bởi vì một ngày nào đó, Tàng Phong sẽ nói cho ta biết, mà ta sẽ lẳng lặng lắng nghe. Nói xong, Crystal Su Dung lẳng lặng nhìn về phía Lâm Tàng Phong, nhìn về phía hắn con mắt, nhìn kỹ lại, trong mắt của hắn có ra vẻ che giấu thoải mái, có khó mà nói rõ hồi ức, nhưng không thay đổi kiên định cùng dũng cảm lại giống như là khắc vào trong con mắt hắn. Thâm thúy vô cùng, lại để cho nàng có chút mê. Đây này, Tàng Phong, ngươi có yêu qua người sao? Bỗng nhiên, Crystal Su Dung không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy. Nhượng xuất thần Lâm Tàng Phong lại mộng thoáng cái. A, ngoặc kép, G, Generation tập thể nhà trọ. Bởi vì Kim Tae Yeon cơ hồ biến mất nửa tháng, thành viên đều rất lo lắng. Đương nhiên còn có một chút nghi hoặc, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ nói là thân thể không tốt, điều dưỡng đi, không có cho mọi người nói. Công ty bên kia cũng đồng thời cấm đoán thành viên hỏi lại Tae Yeon biến mất chuyện này. Cho nên đối với Tae Yeon cái này rõ ràng qua loa lý do, nàng nhóm vẫn là tiếp nhận. Lúc này, Im Yuna, Sunny, Seo Hwin ba người ngồi ở trên ghế salon, hữu tâm vô tâm xem TV lên phát ra nội dung, ai đều không nói gì. Không khí nhất thời có chút ngưng trệ. Tae Yeon tỉ tỉ, còn chưa tỉnh sao? Bỗng nhiên, Seo Hwin nhẹ giọng hỏi một câu, đánh vỡ trầm mặc. Sunny gật gật đầu, có chút lo lắng nói ra, còn đang ngủ đây. Nàng trở về mấy ngày này, luôn luôn nửa đêm bừng tỉnh, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Seo Hwin nhíu một cái lông mày, lập tức đề nghị, ta nhóm mang theo Tae Yeon tỉ tỉ đi bệnh viện nhìn một chút đi. Sunny gật gật đầu, ngược lại là có thể, không bằng liền hôm nay đi. Các loại, chờ, Tae Yeon đứng lên, ta nhóm liền đi, chỉ là tại hai người bên ngoài Im Yuna cũng không nói lời nào. Nàng tuy nhiên cũng biểu thị đồng ý, nhưng trong lòng lại cũng không cảm thấy Taegeon tỷ tỷ cần phải đi bệnh viện. Chỉ là đi bệnh viện kiểm tra một chút, luôn luôn không có gì to tát. Nàng mới không nói gì. Thế nhưng là, nàng lại không tên nghĩ đến một cái kia ánh trăng như nước đêm khuya. Nàng nhìn thấy hết thảy, nhớ tới Taegeon tỷ tỷ từ trên giường đột nhiên ngồi dậy dáng vẻ. Sắc mặt của nàng không phải làm ác mộng bị hù dọa, mà là tại thật sâu lo lắng người nào đó. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Taegeon tỷ tỷ yếu ớt như vậy dáng vẻ. Ở dưới ánh trăng là một cái người cầu phúc, ở trong tối tự thâm trầm trong đêm, chảy xuống không biết nước mắt. Một lần kia, nàng thu hồi muốn tiến lên an ủi bước chân, liền như thế lẳng lặng nhìn lấy Taegeon tỷ tỷ ở đó cầu nguyện. Cực kỳ lâu, hôm nay trong mộng, không có hắn, Kim Taegeon tại một mảnh đại tuyết mênh mông bên trong một mình đứng. Thật giống như phiến thiên địa này ở giữa chỉ có một mình nàng. Vô số hoa tuyết cùng gió lạnh xâm nhập nàng, nàng lại vẫn ngẩn người. Bỗng nhiên, nàng tự giễu nở nụ cười, trắng nõn tinh xảo gương mặt cùng đại tuyết một dạng thuần khiết mà vô hà. Ta đây là thế nào? Đây không phải mộng sao? Ta tại thất vọng cái gì? Ta đang chờ mong cái gì? Hắn, có tồn tại hay không đều là không biết a. Ta đúng hay không điên? Nàng tự nói lấy, lại tại mảnh này đại tuyết mênh mông bên trong chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng ôm lấy chính mình, nàng đem đầu chôn thật sâu tại hai đầu gối ở giữa. Nhẹ nhàng run rẩy lên, chỉ là mộng mà thôi, tại sao phải lạnh như vậy đây? Chấm ngoặc kép, Tàng Phong, vì cái gì không nói lời nào, là không muốn nhớ lại đứng lên sao? Crystal Su Dung nhìn lấy Lâm Tàng Phong nửa ngày không nói lời nào, cho là hắn không nguyện ý nhớ tới một ít hồi ức. Liền nhẹ nhàng chọc chọc hắn, có chút lo lắng hỏi một câu, mà Lâm Tàng Phong thật sâu nhíu mày, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái này khiến Crystal Su Dung càng thêm chắc chắn chứ chính mình suy đoán. Thế là nàng cắn môi một cái, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Tàng Phong tay, ngữ khí nhu hòa nói một câu, không muốn nhớ lại sự tình liền quên đi, không cần suy nghĩ, ta... Không hỏi, Lâm Tàng Phong khiêu mi nhìn một chút nàng. Ếch, cái kia, ta đang chuẩn bị nói sao? Crystal Su Dung nhíu nhíu mày. Nói ra, không sao sao? Lâm Tàng Phong khẳng định gật đầu. Không có, được, vậy ngươi nói đi, ta, nghe một chút. Crystal Su Dung mẫn mẫn bở môi, do dự nói một câu. Lâm Tàng Phong điểm thoáng cái. Sau đó lại hít sâu một hơi, bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, ánh mắt cũng giống là lâm vào một loại nào đó hồi ức. Mà Crystal Su Dung cũng nhíu mày nhìn kỹ hướng hắn, trong ánh mắt có khẩn trương cùng nghiêm túc. SNSD 9 người, FX 2 người, Awa 3 người, Aping 3 người, Tara 6 người, còn có Twi, còn có X. Su Dung, ngươi thế nào? Lâm Tàng Phong còn tự mình kể, lại đột nhiên phát hiện Crystal Su Dung sắc mặt không đúng. Không chỉ có càng ngày càng bình tĩnh, cặp mắt kia cũng càng ngày càng lành lạnh, nhất là còn trực câu câu nhìn mình chằm chằm, để cho người ta lại có trông khắp cả người sinh lạnh cảm giác. Crystal Su Dung bình tĩnh mở miệng, ta rất khỏe. Lâm Tàng Phong SC tiếp tục nói a, ta nghe đây, ta muốn nghe xem Lâm Tàng Phong SC đúng hay không thích toàn bộ Hàn Quốc làng giải trí tổ hợp. Lâm Tàng Phong vội vàng đưa tay, không không không, không có như vậy khoa trương, rất hơn một nửa, hơn nữa còn có quốc gia chúng ta một ít minh tinh ta còn không có nói sao. Crystal Su Dung vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm Tàng Phong nói xong. Chỉ là hắn sau khi nói xong, Crystal Su Dung bỗng nhiên nở nụ cười gằn, bắt đầu một tay chống đỡ lấy cái cằm nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Tiếp tục phóng thích nàng cái kia lành lạnh mị lực, sau đó thuận miệng nói ra. Tiếp tục, a, Lâm Tàng Phong nuốt thoáng cái cổ họng. Không, không tiếp tục, liền, chỉ những thứ này, ha, đã Lâm Tàng Phong SC nói xong. Thật là ta nói, đúng không? Quy Tổ Su Dung tiếp tục tay chống đỡ cái cằm nhìn lấy hắn. Chỉ là lần này còn hơi cười. Lâm Tàng Phong lại nuốt xuống cổ họng. Sau đó do dự nhẹ gật đầu. Không nói gì. Ha ha. Vừa rồi Tàng Phong SC nói. Thích người trong có F. X. Bên trong hai người. Cái kia trừ Victoria song tỷ tỷ. Còn có một cái. Là ai đây? Crystal Su Dung nhẹ nhàng hỏi, níu lấy một chòm tóc gảy, cũng không nhìn Lâm Tàng Phong, chỉ là khóe mắt toát ra chờ mong lại triển lộ không bỏ sót. Là Luna, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong thận trọng nói ra một cái tên, sau đó có chút yếu ớt nhìn về phía Crystal Su Dung. Không dám nói thêm nữa, Crystal Su Dung ngây người, gảy tóc ngón tay đều cứng tại chỗ này. Nửa ngày, nàng an tĩnh đứng lên, chỉ Lâm Tàng Phong hơi hơi khom mình hành lễ. Tàng Phong SC, đã ngài đã tỉnh lại, vậy ta liền đi trước, gặp lại. Lâm Tàng Phong con mắt trợn to, nhìn lấy Crystal Su Dung là thật đứng lên muốn đi, mà không phải đùa thôi bộ dáng, lúc này mới vội vàng hô lên. Su Dung, chớ đi, chớ đi, còn có một cái là ngươi. Thật là ngươi, mới vừa đi tới cửa ra vào Crystal Su Dung ngoái nhìn một chút hắn. Nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, lại bình tĩnh đi về tới ngồi xuống. Cũng không nói chuyện, chỉ là cầm lấy một cái chai táo. An tĩnh gọt đứng lên, giống như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal Su Dung đem gọt xong trái táo nhẹ nhàng đưa cho hắn. Khóe miệng cũng mang theo mỉm cười bộ dáng, mới tiếp nhận trái táo, nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên tâm bắt đầu ăn. Chỉ là, nàng không thấy được Crystal Su Dung trong mắt lấp lóe, mang theo bất đắc dĩ cùng ý cười, lại để cho tên bại hoại này đi vòng qua. Tính, ngươi sớm muộn sẽ nói cho ta biết, ta không nóng nảy, còn nhiều thời gian, không phải sao, nghĩ như vậy. Crystal Su Dung trên mặt lại dần dần có ý cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.